Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2300, cao chạy xa bay. Cái này, Mục Doanh Doanh kỳ thật còn tại trong sơn cốc. Bất quá lại là tại trong lòng núi. Này núi thể nội có một cái thông đạo, Long Tượng Tháp biến tiểu tiến vào cái lối đi này bên trong. Mục Doanh Doanh cùng Lục Ly thần niệm đều có thể dò xét đến trong sơn cốc tình huống. Mục Doanh Doanh nhìn thấy ba cái trưởng lão đã bị đốt sống chết tươi. Trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng nhìn qua Lục Ly muốn nói lại thôi. Không đành lòng có phải hay không hiểu được ta quá tàn nhẫn có phải hay không ngươi có phải hay. Không nghĩ ta tại La Sát Cung đợi qua. Lại đối La Sát Cung người rất vô tình có phải hay không, Lục Ly từ tốn nói. Thần tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nói ra, thế giới này chân chính tàn khốc người có lẽ chưa có tiếp xúc qua. Có đôi khi hai thế lực lớn giao chiến, tử thương mấy trăm mấy ngàn vạn người, còn có vô số vô tội con dân. Thế giới này cũng không có đạo nghĩa mà nói, chỉ có mạnh được yếu thua. Đối đãi địch nhân giống như không vô tình, vậy sẽ chết rất thảm. Đoạn đường này đi tới, nếu như ta đối với địch nhân có nửa điểm nhân từ nương tay, giờ phút này của ta mộ phần thảo sớm đã có người cao như vậy. Ta đích xác tại La Sát Cung đợi qua, còn theo bọn hắn kia cầm một chút tài nguyên. Ta còn tại địa ngục phủ đợi qua đây, Lục Ly tiếp tục nói. Trong lời nói không mang theo một tia tâm tình chập chờn. Nhưng địch nhân liền là địch nhân, làm ngươi có năng lực ngươi lại đi nói ân cùng tình. Làm ngươi mạng của mình đều không gánh nổi lúc, đi nói cái này có ý nghĩa gì đâu không giết chết bọn hắn. Ta liền phải chết, tại từ bi cùng sinh tồn bên trong, ta lựa chọn sinh tồn. Lục Ly theo liền không có đem mình làm La Sát Cung người. La Sát Cung đoán chừng cũng không có mấy người coi hắn là thành người một nhà. Hiện tại hắn cùng La Sát Cung trở mặt thành thù. Vậy trước kia ân oán đều đi qua. Địch nhân liền là địch nhân. Đại trưởng lão bọn người muốn giết chết hắn. Hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết đám người này. Mới có thể còn sống. Lục Ly tại lúc còn rất nhỏ. Lục Linh liền dạy qua hắn một điểm. Đối đãi địch nhân nhất định muốn vô tình. Bất kỳ cái gì đối với địch nhân từ bi đều là tàn nhẫn với mình. Trong sơn cốc đã biến thành lửa hải dương. Sở hữu địa phương đều bị hỏa diễm bao trùm. Đã không có địa phương có thể dung thân. Một đám người chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ. Bằng vào các loại pháp bảo cùng kỳ dị thần thông kháng trụ hỏa diễm. Tô Nguyệt cầm thiên vũ kiếm rất cường đại. Thả ra hào quang, hoàn toàn có thể ngăn cách hỏa diễm xâm lấn. Tô Thiên Thiềm cùng đại trưởng lão đều có trọng bảo, đều có thể kháng trụ. Những người còn lại miễn cưỡng mượn nhờ ba người bảo vật. Tăng thêm bảo vật của mình cùng thần thông bí thuật nhấc lên. Nếu như không có ba người bảo vật, sợ là đám người này đều rất khó gánh vác. Bất quá dưới mặt đất hỏa diễm liên tục không ngừng xuất hiện. Một đám người nội tâm nhưng thật ra là tuyệt vọng. Tô Thiên Thiềm đại trưởng lão Tô Nguyệt cầm còn tốt. Những người còn lại trên mặt đều là vẻ âm trầm. Bọn hắn mục quang liếc nhìn. Nhìn qua trên mặt đất kia bốn cỗ đốt cháy khét thi thể. Nội tâm rất là trầm trọng. Tô Nguyệt cầm gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Vốn cho là có thể rửa sạch nhục nhã. Lại không nghĩ rằng lần này không chỉ phải bị khuất nhục. Tính mệnh đều có thể giữ không được. Lần này tới rất nhiều đều là hắn thúc bá. Trên mặt đất có một cỗ thi thể là nàng một cái rất thân cận trưởng bối. Trong nội tâm nàng đều là vô tận nổi giận. Còn có một tia nhàn nhạt hối hận. Sớm biết nàng tựu không đi trêu chọc Lục Ly tốt. Lục Ly nguyên bản vẫn là các nàng địa ngục phủ thống lĩnh. Nàng không đi trêu chọc Lục Ly. Nói không chừng giờ phút này Lục Ly là các nàng địa ngục phủ một cái đại tướng. Đằng sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lục Ly, ngươi ra, Nghĩ tới đây Tô Nguyệt Cầm liền không nhịn được. Nàng khẽ kêu, có cái gì ngươi hướng về phía ta một người đến, ngươi đem những người khác đem thả. Ta Tô Nguyệt Cầm mặc cho ngươi xử trí. Thanh âm rất lớn, tại trong sơn cốc quanh quẩn. Lục Ly nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lục Ly nghe được Tô Nguyệt Cầm, khịt mũi coi thường. Tinh Nguyệt thần thể có lẽ rất nhiều người đều muốn, hắn lại nửa điểm không tâm động. Lục Ly, ngươi ra, ngươi ra. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy Lục Ly không có bất kỳ cái gì phản ứng, lần nữa gào thét. Tô Thiên Thiềm khoát tay nói, đừng hô, có ý nghĩa gì không, muốn hy vọng xa vời địch nhân sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay, cũng không cần đi tự rước lấy nhục. Hô hô tương đương, đại trưởng lão phun ra mấy hơi thở. Lục Ly muốn giết bọn hắn, điểm này hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm khái. Lục Ly tâm một mực không tại La Sát Cung bên trong. Lục Ly muốn chạy trốn, La Sát Cung muốn đuổi giết hắn, đứng tại song phương lập trường đều không sai. Hiện tại Lục Ly muốn giết bọn hắn, đây cũng là đạo lý. Đám người bọn họ đang đuổi giết Lục Ly, Lục Ly phản sát bọn hắn, cái này cũng không có sai. Hắn có chút thổn thức chính là Lục Ly thế mà có thể khống chế nơi này thần văn. Nơi này thần văn thế nhưng là phi thường cường đại. Phí trưởng lão nghiên cứu cả một đời thần văn, lại đơn giản bị Lục Ly phản chế. Có thể nghĩ Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ. Đại trưởng lão trong lòng có chút oán hận Vũ Ma bọn người. Giống như không phải Vũ Ma Đàm Long Ninh Ngạo bọn người, Lục Ly hẳn là sẽ đối La Sát Cung có hảo cảm. Chậm rãi dung hợp xuống dưới cuối cùng sẽ trở thành La Sát Cung một viên đại tướng. A hắn lại là không biết, Lục Ly căn bản là không có nghĩ tới lưu lại. Hắn tâm thậm chí đều không tại Tam Trọng Thiên. Hắn chỉ là tới này đi một vòng, tìm tới Lục Linh hoàn thành nhiệm vụ tự đi. A, một cái trưởng lão không chống nổi, thân thể chấn động một cái, ngã xuống trong ngọn lửa, tiếp theo tại trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, cuối cùng rất nhanh biến thành một cỗ than cốc. Những người còn lại trơ mắt nhìn xem hắn chết, trên mặt đều lộ ra thích cho. Bọn hắn tựa hồ thấy được tương lai của bọn hắn, sau khi chết đều không có toàn thây. A, hỏa cứ lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Hỏa liễm liên tục, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, cũng chiếu sáng mọi người âm tình bất định mặt. Một đám người chỉ có một thân chiến lực mạnh mẽ, một quyền có thể đạp nát một tòa sơn mạch, lại chỉ có thể trơ mắt tại bực này chết. Thời gian từng chút trôi qua. Một cái trưởng lão không ngừng ngã xuống, Thiên Vũ Kiếm cùng Tô Thiên Thiềm đại trưởng lão bảo hộ chỉ có thể bảo vệ chính bọn hắn, vô pháp bảo vệ càng nhiều người. Nơi này hỏa diễm là địa tâm chi hỏa, mặc dù tất cả mọi người miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng thời gian dài ai cũng gánh không được. Đáng tiếc Mục Vạn Vân ở bên ngoài một mực chú ý. Hắn nhìn một lát khẽ lắc đầu, hắn quan sát cẩn thận, phát hiện những cái kia hỏa diễm có thể thiêu chết còn lại sở hữu trưởng lão, lại không cách nào thiêu chết Tô Thiên Thiềm đại trưởng lão cùng Tô Nguyệt Cầm. Nơi này hỏa diễm cấp bậc vẫn là thấp một chút. Thiên Vũ Kiếm cùng hai người bảo vật quá mạnh, bằng vào ba kiện trọng bảo liền có thể kháng trụ những này hỏa diễm. Hỏa diễm nhiều hơn nữa cũng vô ích, trừ phi có mạnh hơn hỏa diễm. Ách, Lục Ly cũng phát hiện điểm này, hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Cái sau lại truyền âm nói, không có mạnh hơn hỏa diễm, đây là địa tâm chi hỏa, tối cường hỏa diễm liền là những thứ này, xem ra không diệt được Tô Nguyệt Cầm cùng mặt khác hai. Cái trưởng lão, Lục Ly khe khẽ thở dài, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, chúng ta rời đi, đám người này có thể phá vỡ sơn cốc thần văn tiếp tục đuổi chúng ta sao, khó khăn. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bọn hắn tinh thông thần văn lão giả kia đã chết, dựa vào bọn họ rất khó phá vỡ sơn cốc thần văn. trừ phi có mạnh hơn người tới cưỡng ép phá trận, hoặc là có phá trận cao thủ. Vậy là tốt rồi, Lục Ly yên tâm, hắn cùng Mục Doanh Doanh nói ra. Đi thôi, mặc kệ nơi này, chúng ta mau chóng đi ra Phi Hỏa Sơn. Phí trưởng lão đã chết. Đại trưởng lão Tô Nguyệt cầm Tô Thiên Thiềm rất khó phá xuất sơn cốc cấm chế. Coi như La Phi Yên lão phủ chủ bọn người tới, chờ phá vỡ thần văn đoán chừng cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó hắn đoán chừng đều rời đi Phi Hỏa Sơn cao chạy xa bay. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.